Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 126 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 833 Vô Đề. Hài tử không khác gì của nhà Hiên ca ca, nhìn không có ra nam hài tử hay là nữ hài tử nữa. Ngạo Kiều la lị ghé người vào trên cửa sổ, thò đầu ra nhìn vài lần mới nói: "Tiên sinh, có phải con rất đau hay không vậy?" Hôm qua, thời điểm Thấm Nhi tỷ tỷ sinh con, nàng phải ở bên ngoài, âm thanh phát ra để cho nàng bây giờ nghĩ lại còn cảm thấy trong lòng run run. Lý Dịch gật đầu nói: "Đúng vậy, rất đau." Ngạo Kiều la lị do dự một chút hỏi: "Đau bao nhiêu? Đau hơn lần trước ta thái thịt cắt vào cái tay không vậy? Lần trước nấu canh cho phụ hoàng không cẩn thận cắt vào tay, lúc ấy những cung nữ và thái giám đều bị dọa sợ, nhưng mà nàng chịu đựng không khóc, cũng không để cho phụ hoàng trừng phạt bọn họ. Bất quá khi đó nàng cũng cảm thấy cái tay bị cắt trúng rất đau, đó là lần đầu tiên cảm nhận được như thế." Lý Dịch nhìn vào trong phòng, hình bóng một lớn một nhỏ trên giường, ánh mắt trở nên nhu hòa gật đầu. "So với cắt vào tay bị đau á, còn gặp muốn trăm lần, ngàn lần luôn." "Hả? Trăm ngàn lần luôn?" Thành tích toán học của Ngạo Kiều la lị vô cùng tốt, tự nhiên biết đây là một khái niệm gì, sắc mặt tái nhợt một hồi, co cẳng chạy mất, vừa chạy vừa hô: "Như vậy ta không sinh, ta sẽ không sinh." Lý Dịch xoa xoa tay, che lỗ tai của Vĩnh Ninh đang đỏ bừng vì bị đông cứng, ôm nàng đi đến trong phòng. Mấy nha hoàn Lý Phủ đã bận rộn, nhìn Lý Dịch tiến đến, lập tức đứng lên. Thấy các nàng muốn đứng dậy mà hành lễ, Lý Dịch phất phất tay: "Không cần, tất cả ngồi xuống đi, đồ vật làm thế nào rồi?" "Hồi hầu gia rất nhanh sẽ xong." "Được, ta xem một chút." Lý Dịch tiếp nhận đồ vật trên tay một nha hoàn, sau đó gật đầu nói: cũng không tệ, tiếp tục đi." Thứ này tuy không có thấm hút tốt, nhưng mà hiệu quả khẳng định tốt hơn nhiều so với các loại mặt hàng phổ biến hiện tại, cũng coi như là một phát minh tạo phúc cho ngàn vạn nữ tử rồi. Bất quá sau này hắn không có muốn bị người khác gọi là cha đẻ của ít ít ít, vẫn cần phải dẫn chắc Lý Hiên. Cái này cũng có thể xem như một cái hạng mục nghiên cứu mới của viện khoa học vậy. "Tướng công làm cái gì vậy?" Như Nghi tựa đầu trên giường, cầm một cái vật trong tay lật qua lật lại nhìn, sau đó nghi hoặc hỏi Lý Dịch. "Cái này à?" Lý Dịch chồm người qua, nói nhỏ vài lời bên tai của nàng. "Hả?" Như Nghi nghe xong lập tức ném cái đồ vật trong tay qua một bên, đỏ mặt nói: "Cái này tướng công sao, sao mà tướng công có thể tự mình làm chứ, làm những cái thứ này?" "Không, không phải là do ta tự tay làm, đều là do các nàng may đó." Như Nghi có một chút nóng nảy. Mà nói chung á, nếu chuyện này mà truyền đi còn thể thống gì nữa, họ nói tướng công thế nào chứ?" Lý Dịch khoát tay: "Chuyện này không nói cho người khác biết. Nói chung cái loại này á, dùng tốt hơn so với trước kia rất nhiều. Hiện tại chính là lúc cần dùng, còn điều chưa làm tốt, ta bảo các nàng á, nắm chặt thời gian đẩy nhanh tốc độ." Lúc cầm bán thành phẩm đi ra ngoài cửa, bên cạnh truyền đến âm thanh. Liễu Nhị tiểu thư nghiêng người dựa vào cửa, chỉ cái vật trên tay hắn hỏi: "Đây là cái gì?" "Muội nói là cái gì?" Lý Dịch giơ tay lên nói: "Đệm giày." Hắn nhìn Liễu Nhị tiểu thư nói: "Khí trời không phải rất lạnh sao? Trong giày không đệm một chút đồ, chân sẽ lạnh. Muội có muốn lấy hay không? Ta để cho các nàng cũng làm vài đôi cho." "Đệm giày sao?" Liễu Nhị tiểu thư lộ vẻ mặt không tin, chỉ bộ phận nhô ra từ chính giữa hai bên của đệm giày hỏi: "Còn cái này là cái gì? Cánh chứ lại gì?" Lý Dịch kinh ngạc nhìn nàng: "Muội không có cảm thấy đệm giày mọc cánh thêm là rất xinh đẹp sao?" Liễu Nhị tiểu thư nhìn hắn chầm chầm: "Rốt cuộc là thứ gì?" Lý Dịch nhìn nàng không xác định hỏi: "Đệm giày." "Tốt, đây không phải là miếng đệm giày." Dù sao nàng cũng không phải là người ngoài. Lý Dịch nhìn hai bên một chút, tiến đến bên tai của nàng, nhỏ giọng nói vài lời. "Vô sĩ." Sau khi mà nghe xong, sắc mặt của Liễu Nhị tiểu thư trong nháy mắt đỏ bừng, hung ác, quýt hắn một cái. Lý Dịch nhìn nàng: "Nè, tại muội hỏi, giảng đạo lý một chút có được không vậy? Hạ Lưu, muội không có dương pháp mà. Vô sĩ, vô sĩ mới vừa nói qua, vô sĩ đó. Nàng lần nữa trừng Lý Dịch, đoạt lấy cái đồ vật trong tay của hắn, bước nhanh đi vào trong phòng. Nè, chờ một chút, ta còn chưa nói cho muội cách dùng thế nào mà. Liễu Nhị tiểu thư quay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn hỏi, người muốn dạy ta sao? Không, không, không phải. Lý Dịch lắc đầu, đệm giày kia còn chưa được giá tốt. Rõ ràng, tạo phúc cho nữ tử thiên hạ, đủ để lưu truyền muôn đời ngàn thế. Dù sao, đây cũng là nguyên do thế giới này không có bước tiến quá lớn. Một đại công đức có thể một mực lưu truyền lại bị người khác chửi thành vô sĩ. Trên đời này thật không có dương pháp. Có điều, ở trên đời này, người hắn không thể giảng dương pháp có đến hai lần. Trưởng công chúa xem như là một, bởi vì nàng là dương pháp. Liễu Nhị tiểu thư tính toán một, bởi vì cái giá khi mà giảng giải dương pháp với nàng quá lớn, người thường không chịu nổi. Theo lý thuyết, Lý Gia vừa mới sinh con trai, hắn sẽ là bề bộn nhiều việc, dựa theo lễ nghi muốn đích thân đến nhà bái phỏng một số người, tự mình báo tin vui. Nhưng mà lão phu nhân đều đã giúp hắn an bài tốt tất cả những cái thứ này. Hắn cần làm thì chỉ có duy nhất một việc thôi, là chiếu cố Như Nghi. Tuy thể chất của nàng vượt xa nữ tử phổ thông, nhưng mà loại chiếu cố này không chỉ trên thân thể, còn có tinh thần hoặc tâm linh. Phương diện khôi phục sau khi sinh sản, tất nhiên không thể thiếu ăn canh rồi. Lý Dịch không dám nói là trụ nghệ của mình như thế nào, nhưng mà nếu bàn về nấu canh, tuyệt đối đạt đến cấp bậc tông sư, siêu phàm nhập thánh. Đi vào nhà bếp không lâu, đưa ra nguyên liệu nấu ăn, để vào trong cái nồi đất, liền có hạ nhân đến báo, Trần Cấp Sự Trung tới chơi. Mặc dù nói là Trần Cấp Sự Trung tới chơi, nhưng mà Lý Dịch biết, chuyện này thật ra không có liên quan gì đến Trần Trùng, để cho tiểu hoàng chăm nồi canh, bước nhanh đi ra ngoài. Bên ngoài phủ, Trần Trùng đứng tại cửa ra vào, trời lạnh xoa xoa hai tay vào, vẫn không quên quay lại nhìn Cổ Kiệu sau lưng dặn dò. Diệu Ngọc, bên ngoài lạnh, mũi đừng có bước xuống nha. Nhìn thấy Lý Dịch từ bên trong đi ra, hắn mới không tình nguyện chắp tay chào một cái. Lý Quyện Hầu, Lý Dịch bước nhanh đi qua bên cạnh Trần Trùng, đợi cho Trần Tam tiểu thư theo xuống kiệu mới nói. Mặt đất rất trơn, ngài cẩn thận một chút. Sau đó lại nhíu mày nhìn qua Trần Trùng một chút. Người chiếu cố người khác thế nào, trời lạnh như vậy cũng không có chuẩn bị một cái kiện áo lông chồn, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào? Ta, Trần Trùng duy trì thủ thế chắp tay, sau lưng đã có nha hoàn lấy ra áo khoác lông chồn trong kiệu choàng lên người của Trần Tam tiểu thư. Mỏng như vậy thì làm sao mà chống lạnh, có thể để tâm tư nhiều một chút không? Lý Dịch một lần nữa nguýt hăng một cái, lúc này quay đầu cười nói, mau vào thôi, ở bên trong rất ấm. Nhị gia, nhị gia. Nhìn nhị gia đang duy trì tư thế chắp tay, hạ nhân Trần gia nhịn không được nhắc nhở. Trần Trung nhắm mắt lại, hít sâu một hơi mới mở mắt, bình tĩnh nói, đi vào đi. Sống dài đi cùng với Trần Tam tiểu thư, nàng vừa đi vừa nhẹ giọng hỏi, hai ngày trước ngoài phủ có quá nhiều người, vì thế cũng không có đến, thân thể Như Nghi có tốt đó chứ? Lý Dịch cười gật đầu, thân thể của nàng khôi phục rất tốt, hài tử cũng rất tốt. Đến gần cửa, nàng dừng chân, lắc đầu nói, mới vừa từ bên ngoài vào, một thân lạnh băng, nàng hiện tại kiên kỵ nhất những cái thứ này, vẫn nên đi vào trong phòng khác, ngồi giữ ấm một lúc hả đi qua. Lý Dịch ngẫm lại gật đầu, bên cạnh cũng có phòng ấm, mời tới bên này, tiểu hoàng lấy một chút nước trà bánh ngọt tới đi. Đợi ở bên trong phòng ấm một khắc đồng hồ, Lý Dịch dẫn nàng đi qua. Sau khi mà đưa nàng vào phòng, thuận tay đè chặt bả vai của Trần Trùng. Người đi vào làm cái gì? Có một chút lễ nghi nào hay không vậy? Bắp thịt trên mặt của Trần Trùng co rúm, đang muốn phát tác, lại thấy một đạo thân ảnh đáng yêu chạy tới từ bên khác. Trần Trùng kinh ngạc một hồi, kịp thời thu hồi vẻ giận dữ trên mặt, lập tức khom mình hành lễ. Hạ quan tham kiến Thọ Ninh công chúa. Ngạo Kiều La Lị không có để ý tới Trần Trùng, lôi kéo tay của Lý Dịch, quỷ khuất nháy mắt một cái nói, tiên sinh, ta về sau chỉ sinh cho ngươi một đứa thôi, được không vậy? Chương 834, Thiên Lý ở đâu? Công chúa mới vừa nói xin cái gì? Đuổi Ngạo Kiều La Lị đi ra ngoài tìm Đoan Ngọ với Vĩnh Ninh chơi đi. Lần nữa đi vào phòng ấm sát vách, Trần Trung rốt cuộc nhịn không được hỏi. Ta làm sao mà biết xin cái gì? Lý Dịch nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Nếu không, ta gọi công chúa tới đây, ngươi ngay mặt hỏi một chút đi. Trần Trung tự nhiên không có dám đối mặt hỏi, nghi ngờ nói. Điện hạ mới vừa nói cái gì chỉ sinh một đứa? Lý Dịch lắc đầu, có lẽ nói là sinh con. Trần Trung khinh thường liếc hắn một cái. Dây dưa cùng với trưởng công chúa cũng coi như thôi đi. Thọ Ninh công chúa mới bao nhiêu tuổi? Nếu mà như hắn nhớ không lầm, Thọ Ninh công chúa bây giờ cũng chỉ có 14 tuổi thôi. Theo luật lệ cảnh quốc bây giờ còn chưa tính là trưởng thành. Mặc kệ bệ hạ ân sủng hắn như thế nào, cái tội danh dụ dỗ tiểu công chúa hắn có thể gánh chịu nổi sao? Vào phòng, sau khi mà ngồi xuống, Lý Dịch không muốn mở miệng. Tuy cái tên Trần Trùng này không có ánh mắt, nhìn hắn thế nào đều cảm thấy không vừa mắt. Nhưng mà bỏ một mình hắn đứng ở bên ngoài cũng không tốt. Một hồi Tam tiểu thư đi ra, nhìn thấy hắn bị phơi lạnh. Nhìn thấy hắn bị phơi lạnh ở bên ngoài, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Trần Trung biết Lý Dịch rất nhiều bất mãn đối với mình. Nhưng mà lúc này người ở dưới mái hiên cho dù không vui, vì để cho Tam muội không thương tâm, không thể không cúi đầu rồi. Bất quá, nhẫn nại của con người cũng có hạn, cho dù nơi này là phòng ấm, nhưng mà dần dần nước trà lạnh cũng không quá dễ uống. Hai người đều trầm mặc, bánh ngọt để chỗ này sớm đã bị một mình Lý Dịch ăn sạch luôn. Nếu cả nước trà không được uống, hắn ngược lại thật là không biết giờ phút này phải làm cái gì. Trà lạnh, Trần Trung rốt cuộc nhìn không được nhắc nhở. Lý Dịch liếc hắn một cái nói, trà lạnh thanh nhiệt giải nóng còn có hiệu quả hạ quả nữa. Ta nhìn quả khí trong người của Trần đại nhân không nhỏ nha, không ngại uống nhiều một chút đi. Trần Trung thở sâu nói, tâm tình của bản quan gần đây rất thư sướng, không có quả khí. Trên trán Trần đại nhân đều nổi mụn, đây chính là biểu hiện của phát quả đó. Chỉ là hai ngày gần đây ngủ trễ một chút thôi. Không chỉ có như thế, hai mắt của Trần đại nhân còn đỏ thẫm, khóe miệng tái nhợt. Đây đều là dấu hiệu phát quả. Không biết Trần đại nhân mấy ngày hôm nay luôn luôn cảm thấy cái miệng đắng lưỡi khô, mất ngủ mộng nhiều có đúng không? Trần Trung đập bàn một cái, con mắt đỏ bừng, hô hấp dồn dập cả giận nói. Bản quan nói không có chính là không có. Tốt tốt tốt, Trần đại nhân nói không có chính là không có. Rồi, Lý Dịch liên tục gật đầu, sau đó phất phất tay nói với nha hoàn đứng đầu. Đi lấy cho Trần đại nhân thêm một bình trà lạnh đi. Vị Trần đại nhân thật là hảo tâm đối xử với hắn, lại bị xem nhẹ như lòng lan dạ thú. Nhìn các dấu hiệu trên mặt của hắn, rõ ràng đang muốn phát quả. Còn hết lần này tới lần khác không thừa nhận. Trà lạnh thanh nhiệt hạ quả rất tốt cho thân thể. Tuy trà lạnh Lý Gia không phải của Gia Đa Bảo, cũng không phải là Dương Lão Cát. Lý Gia nói thế nào cũng là nhà giàu sang. Người tới là khách, hắn làm gia chủ, chẳng lẽ keo kiệt đến mức một chén trà nóng cũng không nỡ dâng lên. Lý Dịch lắc đầu nói, Trần đại nhân bề bộn công vụ, mệt nhọc quá độ, có những bệnh trạng này không kỳ quái. Chỉ là tuy nhiều công vụ, nhưng mà thân thể vẫn quan trọng nhất. Trần đại nhân ngày thường vẫn nên chú ý nhiều hơn. So với một ít người, ngược lại thật là rất bận rộn. Trần Trung liếc Lý Dịch một chút nói, bất quá so với một vài đồng liêu trong triều kém một chút, hộ bộ Tằng Thị Lan những ngày này vì triều đình mà hối hả ngược xuôi, cửa nhà đã lâu chưa có bước vào, đó mới là bận rộn. Lý Dịch gật gật đầu nói, nghĩ không ra Tằng Thị Lan ngày bình thường lười nhác làm biến, nhận nhiệm vụ này ngược lại thật là liều mạng luôn, quả thật mẫu mực của chúng ta. Hắn chưa nói xong đã chuyển lời. Nghe Trần đại nhân nói thế, tựa hồ có một chút oán giận đối với việc này. Sớm có nghe nói Trần đại nhân và Tằng Thị Lan quen biết tâm đầu ý hợp. Chẳng lẽ Trần đại nhân cho rằng triều đình hà khắc quá mức đối với Tằng Thị Lan? Thực ra, hắn nghe người ta bàn tán, không chỉ dừng lại ở tâm đầu ý hợp. Đoạn thời gian trước, trong triều lưu truyền chuyện tình gió trăng có quan hệ đến cấp sự trung Trần Trùng và hậu bộ Thị Lan Tằng Sĩ Xuân. Cũng không phải là một cây quen biết tâm đầu ý hợp đã có thể hình dung. Đương nhiên, dù đúng như lời đồn bên ngoài, hai người có đam mê đồng tính, thích đọ thương thì chuyện của người ta là chuyện riêng tư, những người ngoài như hắn không tiện xen vào. Lời oán giận ngược lại là không có. Chỉ có trước đó vài ngày, Tăng Thị Lan và Lý Nguyện Hầu gặp nhau tại trà quán. Ở trên phố ngược lại có người đồn, thời điểm hai vị ngày đó phân biệt, tựa như từng có bất hòa. Trần Trung nhìn Lý Dịch, không biết suy nghĩ cái gì mở miệng. Tăng Thị Lan chịu mệt nhọc, là trọng thần của quốc gia, còn hy vọng Lý Nguyện Hầu đừng có mượn công trả thù tư đó. Nơi nào trên phố mà đồn bảy bả giấy? Lý Dịch lắc đầu. Ta làm thế nào có thể vì những cái chuyện nhỏ nhặt cố ý làm khó một trọng thần triều đình? Huống hồ những cái chuyện này ta đâu có thể tùy ý làm chủ. Lý Dịch nhấp một ngụm nước trà, nhưng mà trong lòng dâng lên nghi ngờ. Nhìn cái bộ dáng của Trần Trung, Tăng Sĩ Xuân rõ ràng không có để lộ ra những lời hôm đó hai người nói. Khó trách phe của Tục Dương những ngày nay có một chút quá yên tĩnh để cho hắn không quá thích ứng. Vốn cho rằng bọn họ những cái thứ này ẩn nhẫn không phát, một khi phát tất sẽ lôi đình vạn quân. Hiện tại xem ra Tăng Sĩ Xuân không có nói những lời mà hôm đó cho bọn hắn nghe. Không bình thường, cái này thật sự không bình thường. Thời điểm mà Lý Dịch nghĩ đến những cái chuyện này, ánh mắt của Trần Trùng vẫn luôn dừng lại trên mặt quán. Hắn biết hôm đó Tăng Sĩ Xuân và Lý Dịch từng nói chuyện với nhau một lúc, nhưng mà cụ thể nói cái gì, Tăng Sĩ Xuân một mực giữ kín như bưng, không có muốn lộ ra. Cứ như vậy để trong lòng của hắn càng thêm nghi hoặc. Đương nhiên, trừ nghi hoặc, còn có một tia buồn bực nữa, hoặc nói là phẫn nộ. Giữa hai người rõ ràng có mấy lời nói thẳng với nhau luôn, chỉ ít Trần Trùng hắn cũng không có quá nhiều giấu giếm Tăng Sĩ Xuân. Nhưng mà hắn và người thứ ba như Lý Dịch nói chuyện với nhau lại không cho mình biết. Đáng hận, thật sự đáng hận. Trần Đại Nhân, ngươi làm sao vậy? Lý Dịch bỗng thấy mặt của Trần Cấp Sự Trung lộ ra một vẻ giận dữ rõ ràng, nghi hoặc hỏi. Không có việc gì. Trần Trung hung dữ, quýt hắn một cái, cầm chén trà lạnh trong tay uống một hơi cạn sạch. Lý Dịch không quá mức để ý, chỉ kinh ngạc về hành vi của Tăng Sĩ Xuân. Sự kiện trọng đại như vậy, thế mà giấu giếm không báo, hiển nhiên một đồng đội không hợp cách. Tuy là Tăng Thị Lan không phải là đồng đội tốt, nhưng mà hiển nhiên là một đối thủ tốt. Vẫn còn muốn nói bóng nói gió cho hắn một chút nữa. Gần đây, Thôi Gia có hành động gì không? Có điều, Tăng Đại Nhân, những ngày nay vất vả vì dân chúng, một mực hối hả ngược xuôi, không gặp được người, không biết có thể moi ra được một số tình báo nào hữu dụng không? Từ trong miệng của Trần Cấp Sự Trung này, Lý Dịch lấy ấm trà trên lò xuống, châm cho hắn thêm một chén trà nóng, vô ý hỏi, Trần Đại Nhân những ngày nay đang bận rộn cái việc gì? Trần Trung cầm chén trà nóng trong tay, vô thức trả lời, cũng không có bận biểu cái gì, đơn giản là nghĩ biện pháp để cho Thục Dương Điện Hạ ở Thục Châu được triệu hồi về đây. Kinh Triệu Duẩn, Đổng Văn Duẩn ít ngày nữa sẽ được điều nhiệm đến Trung Thư. Vị trí này cực kỳ trọng yếu, cần tranh thủ, lại còn có Văn Tâm Cảnh Quốc, danh xưng Trữ Đại Nho Hồi Kinh, cũng phải liên lạc mời chào Trữ Gia. Lý Dịch phun một miệng nước trà ra ngoài. Hai người này cực kỳ trọng yếu đối với phe Thục Dương. Tăng Sĩ Xuân biết chuyện không báo. Trần Trùng đem tình báo trọng yếu như vậy, tùy ý tiết lộ cho địch nhân. Nhìn xem Thục Dương và Thô Gia mời chào những người nào vậy? Dưới tình huống như thế, nếu như còn để cho bọn hắn thành sự, thiên lý ở đâu? Chương 835, tại sao là cô già? Sự thật đã chứng minh, trà nóng càng có tác dụng hạ quả hơn so với trà lạnh. Một chén trà nóng, quả khí trên mặt của Trần Cấp Sự Trung, nhất thời tiêu giảm không ít. Đặt chén trà xuống, sắc mặt của Trần Trung bình tĩnh nhìn Lý Dịch hỏi. Không biết Lý Nguyện Hầu những ngày nay đang bận rộn cái việc gì? Lý Dịch trong lúc nhất thời có một chút không mò ra được dụng ý của Trần Trùng vừa rồi để lộ ra những cái tin tức kia. Đến cùng là một chén trà lạnh, một chén trà nóng, nóng lạnh, tương xung để cho não của lão Phạm hồ đồ hay là cố ý nói ra những cái tin tức hư giả này để mà nhiễu loạn tiết tấu của hắn, hoặc lương tâm phát hiện thật, đau lòng nhức óc, tính toán bỏ tối về sáng. Quả nhiên, nói nhiều như vậy vẫn muốn nghe tin tức từ chỗ của mình, rắp tâm cực kỳ không tốt. Lý Dịch nâng chung trà cười nói, còn có thể bận bịu việc gì, dài việc giặt thôi. Trân cấp sự trung đặt chén trà xuống thở sâu, quả khí vừa mới đè xuống lại có xu thế dâng lên. Như cảm thấy trong phòng oi bức, Trần Trung đứng lên, xốc lên rèm giải cửa sổ ở bên cạnh, đứng trước hành lang. Hạ nhân của Lý Gia sớm đã thanh trừ sạch sẽ tuyết động, mấy ngày nay khí trời tuy càng lạnh nhưng mà tuyết không có tiếp tục rơi. Trừ mái hiên lộ ra một chút màu trắng, những chỗ khác rất ít nhìn thấy tuyết động. Diệu Ngọc đã muốn tới xem một chút, nàng sốt ruột mấy ngày qua, mấy đêm nay ngủ không có ngon giấc, mới tính hôm nay tới đây. Trong miệng của Trần Trung thở ra từng đợt sương trắng, đứng đưa lưng về phía Lý Dịch nói. Lý Dịch nhìn qua mái ngói màu đen ở trên hiên chậm rãi nói, nơi này Tam tiểu thư muốn đến khi nào thì đến khi đó, không cần nhất định phải chọn lúc nào. Nhưng mà nơi này vẫn là nhà của họ Lý. Trần Trung quay lại nhìn hắn, ánh mắt phiêu hốt, biểu lộ có một chút ngơ ngẩn. Lý Dịch, Lý Quyện Hầu, ngươi nói ta nên làm cái gì? Trần Trung giờ khắc này rất lạ, Lý Dịch trước đây chưa từng thấy hắn như thế. Làm người âm ngoan, làm việc quyết đoán, không nhìn tình thân. Đây là ấn tượng của Lý Dịch đối với Trần Trung. Mà giờ khắc này, hắn chân chính cảm nhận được đối phương đang mê hoặc do dự. Tuy không biết hắn mê man cái thứ gì, nhưng mà đại khái là một sự việc phi thường trọng yếu luôn. Vấn đề này, hắn không có cách nào trả lời. Cách đó không xa, rèm cửa chỗ gian phòng bên kia đã bị người xốc lên. Trần Tam tiểu thư đi từ bên trong ra. Trần Trung nhìn Lý Dịch một chút, ánh mắt phức tạp, sau đó bước nhanh qua đón muội muội, chỉ là còn chưa đi đến dưới hiên, cước bộ bỗng nhiên dừng lại, bởi vì có hai bóng người xuất hiện trước mặt Trần Tam tiểu thư. Không biết lão thần có thể nói cùng cô nương mấy câu không vậy? Lão phu nhân mắt mù được một vị phụ nhân dìu lấy, tuy là hai mắt không nhìn thấy nhưng mà vẫn ngửa đầu ra như cũ. Trần Diệu Ngọc sững sờ một chút, nghi ngờ nói, không biết lão nhân gia. Lão phu nhân cúi đầu, run rẩy nói nhỏ, Ngọc nương là con gái của ta. Nghe được cái tên này, thân thể Trần Diệu Ngọc rung lên, sắc mặt lúc đầu vốn có một chút hồng nhuận, phơn phớt, nhưng trong nháy mắt đã tái nhợt, huyết sắc hoàn toàn bị rút đi. Trần Trung biến sắc, đang muốn đi qua, bị một cánh tay duỗi ra từ phía sau đè bả vai của hắn. Lý Dịch nhìn xem phía trước thấp giọng nói, có mấy lời nói ra nàng sẽ dễ chịu hơn một chút. Giống như bị rút đi linh hồn ra ngoài, ngơ ngơ ngác ngác đi vào gian phòng kế bên. Hai tiếng Ngọc nương vẫn như cũ vang vọng bên tai của Trần Diệu Ngọc. Cái tên này sao nàng có thể quên chứ, làm sao mà dám quên. Phu quân của nàng, thời điểm phu quân nàng sắp thành hôn, nắm tay cô gái kia rời bỏ nàng mà đi, cái tên này vĩnh viễn đã khắc ở trong lòng, cũng không cách nào để mà xóa đi. Mỗi một lần nhắc đến, vẫn sẽ phải cảm nhận được đau đớn không thua gì dùng đau khắc vào tim. Phía trước, truyền đến hai đạo tiếng giang để cho suy nghĩ của nàng trong nháy mắt thu hồi. Lão phu nhân và phụ nhân kia quỳ xuống đối mặt nàng. Lão nhân gia phát ra tiếng nói nghẹn ngào. Cô nương, Hà gia của chúng ta có lỗi với cô nương. Nhìn Trần Trung bỗng nhiên trở nên nôn nóng, đi tới đi lui, song quyền nắm chặt, trên tay nổi gân xanh. Lý Dịch lắc đầu nói, Trần đại nhân muốn đi vào uống chén trà hay không vậy? Trần Trung không kiên nhẫn khoát tay, đang muốn mở miệng chợt dừng bước khom người nói, hạ quan tham kiến công chúa. Ngạo kiều la ly vòng tay nhỏ ra phía sau, có một chút thục nữ từ phía sau đi tới, gật gật đầu nói, ta muốn nói chuyện cùng với tiên sinh một chút, ngươi trước là đi sang một bên đi. Tuân lệnh. Trần Trung nghe vậy liếc Lý Dịch một cái, quay đầu nhanh chân rời đi. Ngạo kiều la lị lanh lợi đi tới trước mặt của Lý Dịch nói, tiên sinh, ta không có sợ đau rồi, ta đã quyết định rồi, về sau sẽ sinh hai đứa bé, một nam một nữ luôn, vừa dặn. Đang đi đến dưới mái hiền, hai chân của Trần cấp sự trung uốn éo, thân thể lão đảo, cả người thẳng tắp lăn xuống đất. Hắn co quắp nằm trên mặt đất rét lạnh luôn, ôm mắt cá chân, trán nổi gần xanh lên, ứa mồ hôi lạnh, nhưng mà cũng không để ý chút nào, trừng của mắt, nhìn chầm chầm Lý Dịch đứng phía trên, miệng không thể thốt ra được lời nào. Ai cha, Trần đại nhân thế nào vậy? Làm sao mà không cẩn thận như vậy chứ? Lý Dịch kinh ngạc đi tới, khoát tay nói với một tên hạ nhân Lý Gia. Nhanh, nhanh, đi mời đại phu tới đi. Ngươi, ngươi, khắp khuôn mặt của Trần Trung lộ vẻ chấn kinh, thấp giọng nói. Ngươi đại nghịch bất đạo. Lý Dịch cao mày, ngồi xổm người xuống nhìn hắn hỏi. Trần đại nhân nói chuyện này, ta làm sao mà đại nghịch bất đạo? Ta vừa rồi cũng nghe được mà. Trán Trần Trùng đều là mồ hôi lạnh, bởi vì đau đớn mà ngũ quan xoắn xuýt cùng một chỗ, không phải là cạn lời gì điều này. Công chúa nói là muốn sinh con cho ngươi sao? Hay luôn. Lời nói tư mật là bị ngoại nhân nghe được, ngạo kiều la lị vốn đi tới nghe vậy, bụm mặt chạy mất. Lý Dịch xoa xoa mi tâm nói, công chúa còn nhỏ, nói ra cái lời không suy nghĩ, chẳng lẽ Trần đại nhân cho rằng ta là người không biết phân tất sao? Vẻ ngờ vực trên mặt của Trần Trùng giảm xuống. Xác thực, công chúa điện hạ có thân phận bực nào? Nếu mà thật sự phát sinh chuyện này, giờ phút này hắn đã không thể đứng chỗ này mà nói chuyện cùng mình rồi. Sau đó hắn trầm mặt nói, thân thể công chúa điện hạ thiên kim, cho dù các ngươi ngày thường rất thân cận, những cái chuyện này phải chú ý. May mắn hôm nay chỉ có bản quan nghe được, dạng nhất mà truyền đến lỗ tai của bệ hạ đó. Câu nói này Lý Dịch nghe sao cũng có một chút kỳ quái. Cái gì gọi là may mắn hôm nay chỉ có hắn nghe được, đây coi như bất hạnh mới đúng đó chứ. Bất quá Thọ Ninh nói dớ dẫn đã quen rồi, có thời gian không có thu liễm trước mặt của lão hoàng đế, trừ chính nàng ra không có ai xem những lời này là thật. Dù vậy cũng cần phải bỏ ra một chút thời gian nghiêm túc nhắc nhở nàng những cái chuyện này. Nếu mà cứ tiếp tục để cho người dụng ý khó dò nghe được á, không chừng sẽ chụp cho hắn một cái mũ dụ dỗ công chúa. Lý Dịch nhìn Trần Trùng gật gật đầu. Trần đại nhân yên tâm, ta làm việc từ trước đến nay không có thẹn với lương tâm, về sau sẽ nhắc nhở công chúa. Không thẹn với lương tâm sao? Trần Trùng hừ lạnh một tiếng. Cũng bao gồm lần trước cả bản quan và Tăng Thị Lan ăn sủi cảo không chín sao? Lý Dịch giật mình kinh ngạc nói. Hả? Sao chưa chín? Sự việc đã qua, về sau đừng có nhắc lại. Các ngươi không có nợ ta, ta cũng không nợ các ngươi. Trong phòng, Trần Diệu Ngọc đã nâng đỡ lão phu nhân, bình tĩnh nói một câu, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc mà nhìn thấy tình hình trong viện, hơi biến sắc mặt, bước nhanh qua ân cần hỏi, nhị ca, huynh làm sao vậy? Trên mặt của Trần Trùng lộ ra một tia gượng cười nói, trượt chân không cẩn thận té một cái. Cổ tay lão giả dơ bẩn kéo ra lắc lắc vài cái, đứng dậy từ tốn nói, chỉ bị trật thôi, không có gì đáng ngại, sau khi mà trở về tỉnh dưỡng 5-3 ngày có thể đi lại bình thường. Trần Trùng kinh ngạc đụng mắt cá chân của mình một chút, phát hiện quả nhiên không còn đau nữa, ngẩng đầu hỏi, ta bây giờ có thể đứng lên không? Nếu như người không cảm thấy mông bị lạnh, có thể ngồi thêm một chút. Lão giả dơ bẩn khoát tay nói một câu, phất tay áo rời đi. Lý Dịch cười nói, tính khí đại phu nhà của chúng ta có một chút khó chịu, bỏ qua cho. Đưa Trần Tam tiểu thư cùng với Trần cấp sự trung khập khiển rời đi. Lúc mà trở về luôn cảm giác giống như mình đã quên mất cái gì, một thời khắc nào đó mới mãnh liệt cả kinh hồn. Canh của ta. Cũng may có tiểu hoàng nhìn giùm, không có bỏ qua thời gian. Lý Dịch múc một bát canh ngồi trước giường thổi nguội rồi mới đút tới miệng của Như Nghi. Như Nghi nhấm nháp mấy lần lắc đầu nói, như thế này rất là kỳ quái, tướng công để đâu đi, thiếp thân tự mình làm mà. Nghe lời, ta rất ít đút cho người khác đó. Lý Dịch đặt thìa lên miệng thổi một chút nói, không tin nàng hỏi Như Ý một chút đi, khi đó ta trực tiếp. Trực tiếp cái gì? Liễu Nhị tiểu thư đi ra từ trong phòng, cầm một cái chén nhỏ, phối hợp, múc một bát nhìn Lý Dịch hỏi, trực tiếp, Lý Dịch nhìn nàng cầm cái muỗng lập tức nói, buông xuống, canh này muội không có uống được. Vì cái gì? Liễu Nhị tiểu thư nhíu mày nhìn hắn, cũng không có trực tiếp nói cho nàng tác dụng lớn nhất của canh này là lợi ngực, nàng uống sẽ căng ra, đến lúc đó chụp cho hắn một cái mũ vô sĩ lưu manh. Lý Dịch ngậm lại nói, canh này chỉ sau khi có hài tử thì mới uống được. Không phải vậy, nói chung chờ muội sau này có hài tử, ta cố gắng nấu cho muội uống nha. Tiểu Hoàng vốn đang cầm một cái bát từ trong phòng đi ra, nghe được cô già nói không có sinh con, không thể uống canh này, lại buông bát canh xuống. Sau đó như nghĩ tới cái gì, nghi ngờ nói, kỳ quái, nhị tiểu thư có hài tử, tại sao cô gia phải nấu canh? Ngộ tá. Chương 836 đánh cược. Nhị tiểu thư có hài tử thì tại sao cô gia lại phải nấu canh? Tiểu nha hoàng cảm thấy cái chuyện này rất kỳ quái. Nhưng mà sau khi mà nàng hỏi vấn đề này với mọi người thì vẻ mặt ai nấy đều trở nên quái quái. Cô gia còn đét mông của nàng vài cái nữa, căn dặn không nên nói lung tung. Thế này sao mà lại nói lung tung chứ? Chờ sau này nhị tiểu thư quen bé thì cái chuyện nấu canh tất nhiên sẽ do phu quân của nàng ấy làm rồi. Làm sao có thể là cô gia được, trừ phi... Tiểu nha hoàng vốn dĩ đã chạy tới ngoài cửa, đột nhiên dừng bước lại, gương mặt xinh đẹp lộ ra một sự bừng tỉnh. À đúng rồi nha, nếu vậy cô gia vẫn cứ là cô gia, nhị tiểu thư vẫn là nhị tiểu thư. Cô gia nấu canh cho nhị tiểu thư cũng là một chuyện đương nhiên, danh chính ngôn thuận. Vốn dĩ nàng còn lo lắng, đợi mà đến khi nhị tiểu thư gả ra ngoài nàng sẽ không thể thường xuyên gặp được nàng ấy nữa. Nhưng mà nếu những gì mà nàng nghĩ là sự thật, sau này mọi người vẫn là người một nhà, ở cùng một chỗ, chẳng phải là không cần lo lắng gì nữa rồi. Nghĩ đến như vậy, đôi mắt to long lanh của tiểu nha hoàng càng thêm sáng ngời. Một vấn đề làm cho nàng bối rối khá lâu, hiện tại đã tìm được biện pháp giải quyết hoàn mỹ. Lý Dịch phát hiện, cái dạo gần đây tiểu nha hoàng càng nói chuyện không có chú ý gì cả, luôn cố tình hoặc là vô ý nhắc tới cái chuyện nấu canh. Liễu nhị tiểu thư không có trách nàng, nhưng mà ánh mắt nhìn hắn lại trở nên quái quái. Tuy trong lòng hắn bằng phẳng, nhưng mà bị nàng nhìn một hồi lâu vẫn cảm thấy chột dạ. Không biết nàng ấy suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ còn lo lắng hắn có ý đồ gì với nàng sao? Cái này không thể, nàng ấy là Liễu Như Ý. Liễu nhị tiểu thư hung dữ là một cổ thế lực hắc ám trong nhà, làm sao mà hắn dám có ý đồ với nàng chứ? Hình như đại khái có lẽ không thể nào đâu. Càng suy nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Nếu mà so sánh với Liễu nhị tiểu thư khiến trong lòng của hắn không nắm chắc, thì Như Nghi càng khiến cho hắn yên tâm hơn nhiều. Rốt cuộc Như Nghi không phải là một nữ tử bình thường, chỉ bàn về thể chất thôi, nữ tử trên đời ít ai bị kịp. Mỗi ngày lại có các loại thang thuốc bổ dưỡng. Thật ra sau khi mà sinh hài tử được nửa tháng, thân thể của nàng ấy đã khôi phục gần như là bình thường rồi. Phòng ở chỗ cũ, cơ hồ kín không có kẻ hở. Tuy là mỗi ngày cũng có thời gian thông khí cố định, nhưng mà ở lâu thì vẫn cảm thấy bí bách. Như Nghi chỉ ở có nửa tháng, sau đó đã dọn ra. Lý Dịch nhìn tiểu gia quả trong tả lót, chạm nhẹ vào cái mũi của con một chút. Mặc dù bây giờ mới có một tháng, còn chưa biết bò, nhưng mà tên nhảy ranh này cứ thích trốn trong lòng của Như Nghi. Lý Dịch chỉnh sửa tả lót cho Lý Đoan, nhỏ giọng nói, Đoan Nhi ngoan, gọi cha nào. Như Nghi nhìn không được bật cười lắc đầu. Tướng công quá nóng vội rồi, tiểu hài tử sao có thể biết nói nhanh vậy chứ? Ít nhất cũng phải đợi mấy tháng sau mới có thể gọi cha. Lý Dịch suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói, Nương tử, hay là chúng ta đánh cuộc thử đi, đoán xem Đoan Nhi sẽ gọi cái gì trước, cha hay là mẹ? Một nụ cười hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của Như Nghi, nàng nói, chuyện này khẳng định với tướng công, tướng công sẽ thua thôi. Đoan Nhi từ sáng đến tối đều ở bên cạnh thiếp thân, tất nhiên sẽ gọi mẹ trước rồi. Cái này chưa chắc nha. Lý Dịch lắc đầu, loại chuyện này còn phải xem vận khí. Như Nghi nhìn Lý Dịch hỏi, nếu vậy tướng công muốn đánh cược thế nào đây? Lý Dịch nghĩ một hồi, đánh cược sao? À, người thua cuộc sẽ phải đáp ứng cái người thắng cuộc một điều kiện đi. Được rồi. Như Nghi đồng ý không một chút do dự, nàng nhìn hắn nói, tướng công cần phải giữ lời nha. Để ta làm trọng tài, ta sẽ làm trọng tài cho. Đôi mắt của Loli ngạo kiều quay tích, ta làm trọng tài cho tiên sinh và Như Nghi tỷ tỷ. Lý Dịch vỗ nhẹ đầu của nàng nói, ngươi lại muốn bày cái trò gì đấy? Đánh cược thì cần phải có trọng tài chứ, lúc mà tiên sinh đánh cược với ta còn để cho Vĩnh Ninh làm trọng tài đó. Lô Ly ngạo kiều lắc đầu không ngừng, sau đó lại nói, nhưng mà trọng tài cũng có thể tham gia đánh cược nha. Lý Dịch bất đắc dĩ nói, thôi được rồi, ngươi muốn làm trọng tài thì làm đi. Như Nghi nhìn Lý Băng Ngân chạy ra ngoài chơi, sau đó cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong tả lót nhỏ giọng nói, Đoàn Nhi ngủ rồi. Lý Dịch bế tiểu gia quả lên, đặt vào trong nôi em bé được làm bằng gỗ, quay đầu lại nói, nàng cũng đã ôm một canh giờ rồi, đêm qua ngủ không ngon giấc, nhân lúc con ngủ nghỉ ngơi một hồi đi. Như Nghi lắc đầu, không sao đâu, thiếp không có mệt, để thiếp ở đây trông Đoan Nhi một lúc, lỡ như con nó tỉnh lại. Ở đây còn có nha hoàng chăm sóc mà, nếu mà Đoan Nhi tỉnh lại, các nàng nói cho nàng hay. Không sao. Lý Dịch lắc đầu, không nói gì, chỉ bước tới bế Như Nghi lên, đi ra ngoài. Hai nha hoàng đứng canh cửa đều nhanh chóng cúi đầu xuống. Khuôn mặt của Như Nghi ửng đỏ, nhỏ giọng nói, tướng công, mọi người đang nhìn chúng ta kìa. Mọi người nhìn thế nào, chẳng lẽ ta bế nương tử của mình cũng không được sao? Lý Dịch lắc đầu, dùng một chân đạp văng cái cửa phòng sát vách, rồi mới đặt Như Nghi lên giường, cởi giày giả khoác của nàng ra, sau cùng đắp chăn lên. Lý Dịch nhìn nàng, nhỏ giọng dỗ dành, ngủ đi, Đoan Nhi ngủ rất sai, sẽ không có tỉnh lại trong thời gian ngắn đâu. Như Nghi hơi gật đầu, hàng mi run rẩy vài cái, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Lý Dịch nhẹ nhàng khép cửa phòng, đứng ở hành lang nhìn ra bên ngoài. Lúc này đã là đầu tháng chạp, đêm qua vừa mới có tuyết rơi nhưng mà không dày. Bệnh tình của lão hoàng đế vào đông sẽ lặp đi lặp lại, mấy ngày nay nghe nói còn tăng thêm, đã nằm trên giường vài ngày. Tới gần cửa ải cuối năm, học viện nghĩ lão hoàng đế nằm trên giường cần phải tĩnh dưỡng, không thể bị quấy rầy. Mấy ngày nay Vĩnh Ninh và Thọ Ninh đều ở nhà của hắn, chỉ có buổi tối mới trở về. Mặc dù bây giờ lão hoàng đế chỉ có thể ở trong phòng đốt lò sưởi suốt ngày, nhưng chỉ cần chịu đựng nhiều thêm một tháng, đợi đến đầu xuân sang năm, nếu như vẫn tiếp tục bảo trì cái trạng thái nghỉ hưu này, không bị kích thích gì lớn, sống thêm 1-2 năm nữa cũng không thành vấn đề. Chẳng qua với tình trạng hiện giờ của lão, triều hội năm nay hẳn là không thể tự mình tham dự. Nhưng mà hiện giờ đã có nữ hoàng điện hạ rồi, lão hoàng đế có tham dự hay không, không quan trọng. Nói đến nữ hoàng điện hạ, Lý Dịch mới nhận ra, hắn đã không gặp nàng ấy một thời gian dài. Cửa ải cuối năm đã gần đến, trong triều tất nhiên sẽ có rất nhiều việc cần giải quyết. Triều hội nửa tháng sau cũng cần phải bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ. Hắn suy nghĩ một chút, quay đầu lại, phân phó một tên hạ nhân gần đó, chuẩn bị xe tiến cung. Trước cửa Lý Phủ, một chiếc xe ngựa chậm rãi khởi hành. Ước chừng 15 phút sau, một bóng người nhỏ bé lén lút tiến vào một gian phòng. Lô Ly ngạo kiều nhìn hài tử đang ngủ say trong nôi, lẩm bẩm với âm thanh chỉ có một mình nghe thấy. Đoan Nhi, con phải gọi tiểu nương đầu tiên nha. Không lâu sau, có một chiếc xe ngựa từ đằng xa lái tới, cuối cùng dừng lại trước Lý Phủ. Trong xe ngựa, Tiểu Thúy bồn chồn nắm chặt tay lại, nàng quay đầu nhìn người bên cạnh có một chút lo lắng hỏi. Tiểu thư, chúng ta thật sự phải vào sao? Hay là chúng ta nói trước với Lý công tử đi? Không cần, ta không phải là đến thăm hắn. Tằng Túy Mặc lắc đầu, hai tay của nàng nắm lấy vạt áo, khẽ cắn môi dưới, một lúc sau mới thả ra, gật đầu nói. Xuống xe đi. Trong phủ, một cửa phòng mở ra, Như Nghi bước ra khỏi phòng, hỏi Tiểu Hoàng vừa mới từ ngoài vào. Cô gia đi ra ngoài sao? Tiểu Hoàng gật đầu nói, cô gia đã ra ngoài được một hồi, hình như tiến cung thì phải. Như Nghi nghe vậy mới thả lỏng, nếu như bị Lý Dịch nhìn thấy, mình không có ngoan ngoãn ngủ, chắc chắn sẽ bị mắng cho vài câu. Nhưng mà lúc nàng chuẩn bị đi nhìn hài tử, thì có một hạ nhân dỗ dàng chạy tới bẩm báo. Phu nhân, bên ngoài có một vị tằng cô nương tới bái phỏng. Tiểu Hoàng nghe vậy, lập tức mở to đôi mắt. Như Nghi nghe vậy cũng kinh ngạc, thất thần một giây, sau đó lập tức nói, nhanh, mời vị cô nương kia tiến vào đi. Sau khi nói xong, nàng lại lắc đầu, thôi, được rồi, để ta tự mình đi thôi. Chương 837, không nên trêu chọc. Lấy năng lực và tài cán của Động Đại Nhân, chỉ là một kinh triệu duẩn có một chút đại tài tiểu dụng. Lý Minh Châu buông một phong tấu chương xuống, đứng dậy nói, Ta đã nói qua với phụ hoàng, tính toán sang năm sau sẽ điều nhiệm hắn làm trung thư tỉnh. Theo ý của phụ hoàng, giống như là muốn Đổng đại nhân sau này tiếp nhận vị trí của trầm tướng. Kinh Triệu Duẩn, Đổng Văn Duẩn, khi mà Lý Dịch còn ở Khả Năng Phủ đã quen biết người này. Đương nhiên, khi đó hắn còn không biết người này là con rể của trầm tướng. Con rể tiếp nhận vị trí của cha vợ, nghe qua có vẻ bình thường. Nhưng mà trong trầm gia còn có một vị làm đại quan trong triều. Không biết sau này anh vợ và em rể có gì tướng vị mà đánh nhau hay không. Đương nhiên, đây là việc nhà của trầm gia. Hắn không có rảnh tới mức đi quan tâm mấy thứ đó. Nhắc tới chuyện này, Lý Dịch nhìn Lý Minh Châu hỏi. Kinh Triệu Duẩn có vị trí cực kỳ quan trọng. Nếu sau này mà Đổng đại nhân được điều nhiệm, cô tính toán để người nào tiếp nhận? Lý Minh Châu với tay cầm một phong tấu chương trên bàn đưa qua. Đây là những người được chọn mà Thượng Thư Tỉnh đưa tới. Kỳ thật, người thích hợp vị trí này nhất chính là Kinh Thành Lệnh Lưu Đại Hữu. Hắn thích hợp làm quan phụ mẫu, cũng chỉ có thể làm quan phụ mẫu thôi. Làm đến vị trí Kinh Triệu Duẩn này á, thì cũng không ai cần thiết đi lên nữa. Còn nếu hướng xuống là nhân tài không được trọng dụng. Lý Minh Châu nói một câu, lắc đầu than thở. Nhưng mà tư lịch của hắn còn thấp, nếu mạnh mẽ đề bạt, không tránh khỏi bị người khác phê bình. Có thể chờ đợi thêm một đoạn thời gian mới cần nhắc tiếp. Thô gia, Tần gia, Hàn gia, Lý Dịch nhìn tấu chương chăm chọc. Bọn họ cũng rất biết chọn người, xem ra quyết tâm phải có bằng được vị trí này. Ngày đó, hắn từng nghe Trần Trung đề cập qua một câu, Thô gia nhất định phải có được vị trí Kinh Triệu Duẩn. Những cái tên được đề cử trong tấu chương cơ hồ đều là quan viên phe Thục Dương. Vô luận chọn như thế nào đều không thể tránh khỏi. Lý Minh Châu đi tới chậm rãi nói, hộ bộ Thị Lan Tăng Sĩ Xuân, năng lực của người này cực kỳ xuất chúng. Nếu thật sự phải chọn một trong những người đó, cũng chỉ có hắn ta có thể gánh vác trách nhiệm. Không nói nàng chỉ tạm thời đại diện triều chính, cho dù là đế vương chân chính, thì khi chọn lựa người cho vị trí quan viên quan trọng nào đó, cũng cần có cấp dưới đề cử ra một số người. Sau đó, chọn ra một vị trong những người đó, nếu không để ý tới ý kiến của quần thần, khư khư cố chấp, như vậy triều cương tất loạn. Đương nhiên, nàng không có thể giống như phụ hoàng. Phụ hoàng có thể đặc biệt đề bạt ai đó, nhưng mà đổi lại là nàng, thì có một chút danh không chính, ngôn không thuận. Tuy cái tên Tần Sĩ Xuân nằm gần cuối, nhưng sau một hồi chăm trước, nàng vẫn cảm thấy nếu muốn chọn ra một người trong những người này, vậy thì chỉ có Tần Sĩ Xuân thích hợp nhất. Từ hộ bộ Thị Lan thăng làm Kinh Triệu Duẩn, cái này không hợp với lẽ thường. Lý Dịch lắc đầu, bên phe của Thục Dương vì góp đủ số lượng cho nên ai cũng dám đề cử lên. Tần Sĩ Xuân tại hộ bộ, vị trí tiếp nhận sau này rất có thể là hộ bộ Thượng Thư, cũng không thể thua kém một Kinh Triệu Duẩn. Tuy Tần Thượng Thư còn đang chính trực trung niên, tỷ lệ Tần Sĩ Xuân chờ hắn ta chết già hoặc bị phạm phải đại tội nhỏ bé đến đáng thương, nhưng mà cũng có một tia hy vọng sao? Lý Dịch nói tiếp, huống hồ tuy là Tần Sĩ Xuân có năng lực, nhưng mà người này quá lười nhát, ngày ngày chưa tan ca đã sớm rời đi, sao có thể làm một Kinh Triệu Duẩn hợp cách được chứ? Lão Tần rốt cuộc không giống như những cái người bên Tần gia hay là Thâu gia, đây là lao vào vũng nước đục. Vì phòng ngừa về sau có nhiễu loạn gì, tốt hơn hết vẫn để hắn ta làm hộ bộ Thị Lan của mình. Lý Minh Châu kinh ngạc nhìn Lý Dịch. Ngươi có thành kiến với hộ bộ Thị Lan Tần Sĩ Xuân sao? Việc nào ra việc đó mà thôi. Lý Dịch lắc đầu, coi như hắn ta có ở đây, ta cũng dám nói những câu này trước mặt của hắn. Điện hạ, hộ bộ Tần Thị Lan tiến cung báo cáo công tác, bây giờ đang ở ngoài điện để chờ. Một tên thái giám đi tới khom người bẩm báo. Lý Minh Châu liếc nhìn Lý Dịch một cái nói, để hắn tiến vào đi. Tần Sĩ Xuân hẳn là vừa hồi kinh, chưa có về nhà thay quần áo, vẻ mặt phong trần mệt mỏi. Hắn dâng một cái tấu chương lên nói, thần phụng chỉ đốc tra tiền thuế ở khu vực cận kinh thành, hiện tại đã hoàn tất, đây là bản điều tra, mời điện hạ xem qua. Chờ đến khi mà tên thái giám kia tiếp nhận tấu chương đưa lên, lúc này Tần Sĩ Xuân mới ngẩng đầu, cực kỳ mịt mờ nhìn Lý Dịch một cái, đứng yên tại chỗ. Lý Minh Châu lật xem kỹ càng, sau đó mới gật đầu. Rất tốt, Tăng đại nhân vất vả rồi. Đây là bổn phận chức trách của thần. Tăng sĩ Xuân không ngừng một lần nữa. Nếu mà điện hạ không có việc gì, thần xin cáo lui. Sau khi mà Tăng sĩ Xuân rời đi, Lý Minh Châu cầm tờ danh sách ghi lên, đi tới hỏi. Vậy ngươi cảm thấy vị trí này nên do người nào làm mới tốt? Lý Dịch nhìn sơ qua một chút, suy nghĩ một lát mới nói. Cứ dựa theo suy nghĩ của cô. Trong những người này, thân phận của Tăng sĩ Xuân đặc thù, những người bên phe của Thục Dương chắc chắn không ngờ tới trưởng công chúa sẽ đẩy đương nhiệm hộ bộ thị lang lên chiếc ghế kinh triệu duẩn. Chỉ cho rằng người này thuần túy thêm vào để góp cho đủ số lượng thôi. Kể từ đó có thể quấy rầy sự bố trí và kế hoạch của bọn hắn, sau này hành sự cũng sẽ có chỗ tốt. Dù sao Tằng đại nhân chính là một đối thủ tốt, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nghĩ đến chuyện mà Trần Trùng đã đề cập tới, hắn thuận miệng hỏi một câu. À đúng rồi, còn có một chuyện, có một vị gọi là Chữ Đại Nho, cô có biết người này không? Lý Minh Châu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Dịch kinh ngạc hỏi. Chữ Thái Phó sao? Lý Dịch lắc đầu. Có phải là Thái Phó hay không, ta không biết. Trần Trùng nói hắn là Cảnh Quốc Dân Tâm cái gì đó. Lý Minh Châu có phần khẩn trương nhìn Lý Dịch. Chữ Thái Phó vừa mới hồi kinh, thế nào, chẳng lẽ ngươi đã gặp được hắn ta? Hai người không có nổi xung đột gì chứ? Ta chỉ nghe người ta nói qua một câu thôi, chưa thấy bao giờ thì sao có xung đột được? Lý Dịch kinh ngạc nhìn nàng. Chẳng lẽ nhìn ta giống như loại người dễ dàng xung đột với người khác sao? Chữ Thái Phó đã từng là tiên sinh của Phụ Hoàng, ngay cả Tần Tướng, Trầm Tướng cũng đều nhận sự dạy bảo của lão. Người này đã từng chấp trưởng Quốc Tử Giám, Hoàng Văn Quán, Dương Công dòng dõi quý tộc ở Kinh Đô và gần hơn phần nửa quan viên trong triều đình đều có thể xem như học sinh của lão. Chữ Thái Phó chính là đối tượng kính ngưỡng của người đọc sách trong thiên hạ. Lý Minh Châu nhìn Lý Dịch nghiêm túc nói, nếu người gặp được hắn ta thì tốt nhất nên tôn kính một chút đi. Nếu mà thật sự xảy ra cái chuyện gì, ngay cả Phụ Hoàng cũng không thể che chở cho người được đâu. Yên tâm, đang yên đang lành, ta đi trêu chọc lão ta làm gì? Ta còn đang lo lão ta đến lừa bịp ta đây. Lý Dịch lắc đầu, phất tài cáo từ. Cô tiếp tục làm việc đi, ta về nhà. Nè, ngàn vạn lần nhớ kỹ, không nên trêu chọc Chữ gia đó. Lý Minh Châu không yên lòng, nhắc nhở một câu. Lý Dịch tùy ý phất phất tài tỏ vẻ đã nghe thấy. Biết rồi, không có chuyện gì. Ta sẽ không có vô duyên vô cớ đi trêu chọc bọn hắn. Lúc đi ra ngoài, trong lòng của Lý Dịch còn một chút nghi hoặc và buồn bực. Tại sao mà hắn chưa từng nghe qua cái vị Chữ Thái Phó này? Dựa theo cách nói của công chúa Điện Hạ, lão nhân này vô luận trên triều chính hay là trong lòng người đọc sách thiên hạ đều có uy vọng, có sức ảnh hưởng cực cao. Công chúa Điện Hạ vẫn còn kém xa. Nếu người như vậy bị Thục Dương mời chào, chẳng phải nỗ lực trước kia của bọn họ sẽ uổng phí sao? Khi mà Lý Dịch đi ra cửa cung, vẫn còn nhìn thấy bóng dáng chậm rì rì của Tăng sĩ Xuân ở đằng trước. Nghe thấy sau lưng của âm thanh, Tăng sĩ Xuân quay đầu lại chắp tay một cái. Tăng mổ còn phải đa tạ Lý Hầu Tước. Lý Dịch kinh ngạc. Đa tạ ta làm cái gì? Tăng sĩ Xuân nhìn Lý Dịch. Nếu như không phải là Lý Hầu Tước, mấy ngày nay Tăng mổ không cần phải chạy ngược chạy xuôi, nhẹ nhàng rảnh rỗi được một chút rồi. Không cần khách khí, đây là việc nên làm mà. Lý Dịch khoát tay, trọng thần quốc gia giống như Tằng đại nhân á, cần phải ra sức nhiều hơn một chút. Vừa rồi công chúa Điện Hạ còn nói, năng lực của Tằng đại xuân xuất chúng, công vụ xử lý rất tốt, cũng nên khổ cực một chút. Tằng sĩ Xuân nhướng mày, xem ra ngày thường Lý Hầu Tước không có thiếu nói ngọt gì Tằng mổ ở trước công chúa Điện Hạ chứ. Đó là tự nhiên. Lý Dịch gật đầu, sau đó khoát tay, nói tốt là chuyện nên làm, Tăng đại nhân không cần phải cảm ơn. Hai người sống dai mà đi. Sau khi mà ra cửa cung, Lý Dịch quay đầu hỏi một câu. Lần trước ở trong quán trà, nghe thấy Tăng đại nhân nói về việc Đông Cung, nhưng mà ta vẫn còn chưa nghe thấy ý kiến của Tăng đại nhân. Tăng sĩ Xuân nhìn Lý Dịch, ánh mắt dừng lại một chút, sau đó cười nói. Tăng mổ cảm thấy Lý đại nhân nói đúng, đây là việc của hoàng gia, phải do bệ hạ tự mình quyết định, ngoại thần như chúng ta tốt nhất, không cần quan tâm tới. Lý Dịch gật đầu, nhìn Tăng sĩ Xuân nghiêm nghị nói, sợ là Tần đại nhân phải chuẩn bị nhiều hơn để mà đảm đương các trọng trách sắp tới đó. Tần Sĩ Xuân kinh ngạc, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Lý Hầu Tước có ý gì? Lý Dịch khoát tay, quay người rời đi. Sau này ngươi sẽ biết. Chương 338, để Tần cô nương qua cửa đi. Ngoài cửa, hai tiểu nha hoàn nắm thật chặt nắm đấm, dò xét một chút, sau đó dán lỗ tai lên cửa. Bất kỳ người nào có biểu hiện bất thường, dù nhỏ nhất, liền lập tức xông vào. Bầu không khí ở trong phòng khá hài hòa. Tăng Túy Mặt nhìn hài tử trong tả lót cười nói, đứa nhỏ này lớn lên sẽ giống Lý Phu Nhân. Trên mặt Như Nghi Thủy Chung chứa lấy ý cười cúi đầu nhìn, vẫn nên giống tướng công nhiều hơn một chút. Tăng Túy Mặt cúi đầu xuống, thấy được con mắt của tiểu gia quả trong ngực nàng, lanh lợi nhìn loạn bốn phía nói, con mắt giống Lý Phu Nhân, cái mũi thì giống hắn. Như Nghi nhìn nàng, bỗng nhiên dương tay hỏi, cô nương có muốn ôm nó một chút không? Tăng Túy Mặt kinh ngạc, sau đó có một chút khó tin mở miệng. Ta có thể chứ? Đương nhiên có thể rồi. Như Nghi cười cười đưa tạ lót tới. Tăng Túy Mặt cẩn thận tiếp nhận, con mắt tiểu gia quả nhìn chầm chầm nàng, sau đó cố gắng giơ tay lên, đụng vào cái hình thiêu con bướm trên ngực của nàng. Như Nghi có một chút ngoài ý muốn. Bình thường cái đứa nhỏ này sợ người lạ, được người khác ôm, nó sẽ khóc trống không ngừng. Hôm nay ngược lại rất kỳ quái, nhìn thấy cô nương không ngờ một chút cũng không sợ. Tăng Túy Mặt cười kích thích ngón tay của tiểu gia quả nói, khả năng ta được lòng hài tử, trước kia lúc ở quần ngọc diện, có một vị tỷ mũi gạt mama sinh con, người khác ôm, nó đều khóc, chỉ một mình ta. Nàng chỉ nói một nửa, thanh năm liền dần nhỏ lại, đồng thời cúi đầu xuống, cẩn thận đưa tả lót trả về. Lúc ngẩng đầu lên, trên mặt lại khôi phục nụ cười nói, tốt, thời gian cũng không còn sớm, đến lúc ta phải về rồi. Như Nghi đứng dậy nói, được, ta tiễn cô nương. Không cần, không cần đâu. Tăng Túy Mặt liên tục khoát tay, ta tự đi là được rồi, phu nhân nghỉ ngơi đi. Tiểu hoàng tới trong coi Đoan Nhi, ta ra ngoài một chút. Như Nghi hướng tới cửa nói một câu, sau đó nhìn Tăng Túy Mặt cười nói, thân thể của ta đã sớm không có gì đáng ngại, đi thôi. Cô gia lần này đi vội vã như vậy. Lão Phương chắp tay sau lưng, tản bộ đến trước cửa phủ, nhìn thấy một bóng người quen thuộc, theo thói quen phất tay. Trùng hợp như vậy, Tằng cô nương ra ngoài, cô gia ở bên trong. Nói xong cũng sững sờ một chút, ngẩng đầu nhìn sang. Nhìn thấy hai chữ Lý Phủ thật to, con mắt tròn xoe trừng lớn. Ánh mắt một lần nữa trong qua mới phát hiện không chỉ có một bóng người quen thuộc, Tằng cô nương đại tiểu thư. Vừa mở miệng đã gây họa rồi, tự dỗ miệng mình một cái, dỗ dàng sửa lời. Đại tiểu thư, Tằng cô nương, trùng hợp như vậy, các người đều ra ngoài sao? Như Nghi nhìn hắn, hơi kinh ngạc mở miệng. Phương đại thúc. Ây chá, mặt trời hôm nay. Lão Phương mới ngẩng đầu, nhìn lên mây đen xám xịt đầy trên bầu trời trong ngày mùa đông, lẩm bẩm nói, sao lại không thấy đâu vậy? Lão Từ, lão Tử. Lần thứ ba Lý Dịch dán rèm lên, nhìn thấy lão giả dơ bẩn, giận nhắm mắt, có một chút không yên lòng hỏi, bộ dạng người thế này có thể đánh xe không? Lão giả dơ bẩn nhàn nhạt mở miệng, yên tâm, lão phu không cần phải nhìn nhưng mà vẫn thấy rõ ràng hơn so với những người khác. Lý Dịch có một chút không yên tâm, dứt khoát dán rèm xe, ngồi ở bên ngoài nhìn hắn kinh ngạc nói, nếu như ta nhớ không lầm, trước kia Từ lão không phải nói như thế chứ? Liễu tiền bối đã dạy đó. Lý Dịch phát hiện sau khi mà trở về từ Tề Quốc, lão giả dơ bẩn ngày càng thay đổi, trở nên kiệm lời như vàng. Rất nhanh hắn đã hiểu Liễu tiền bối chính là nhị thúc công, có một chút không hiểu lời quán nói hỏi, nhắm mắt lại có tác dụng gì? Con mắt không có nhìn thấy, tâm mới có thể nhìn rõ ràng hơn. Lão giả dơ bẩn nhắm mắt lại nói, cảnh giới của ngươi vẫn còn quá thấp, nghe không hiểu cũng là chuyện bình thường thôi. Lý Dịch ngẫm lại, không biết từ lão nghe đến cái tên Tạ Tốn chưa? Lão giả dơ bẩn đột nhiên mở mắt ra hỏi, hả? Ngươi cũng biết Tạ Tốn sao? Ôi trời, có biết một chút. Lý Dịch biết đại khái đã xảy ra cái chuyện gì, vội ho một tiếng nói, Lão giả dơ bẩn gật đầu nói, cũng đúng, tuy Tạ Tốn là tiền bối võ lâm của trăm năm trước, nhưng mà có khả năng Liễu tiền bối từng nói qua với người. Lý Dịch gật đầu hỏi, Từ lão có biết con mắt của Kim Mao Sư Dương Tạ Tốn tại sao mà lại bị mù không? À, không biết, cái chuyện này Liễu tiền bối không có nói, chẳng lẽ ngươi biết? Lý Dịch một lần nữa gật đầu, đương nhiên, có điều cái việc này nói rất dài dòng. Lão giả dơ bẩn ngồi thẳng lên liên tục khoát tay, không vội không vội, ngươi từ từ nói đi. Mới bắt đầu giảng cố sự, Tạ Sư Dương đã đến cửa nhà rồi. Lão giả dơ bẩn có một chút thất vọng, Lý Dịch đành phải cùng hắn ước định lần sau lúc ra khỏi nhà lại nói tiếp. Hắn nhảy xuống xe ngựa, nhìn thấy một chiếc xe ngựa biến mất tại chỗ ngoặt khác, mới nghi hoặc lắc đầu bước vào trong phủ. Trong phòng, Như Nghi vừa mới dỗ xong hài tử ngủ, Lý Dịch đi tới nhìn một chút, Hồ Nghi nói, Tiểu Hoàng làm sao, ấp a ấp úng, giống như là có chuyện muốn nói, hỏi nhưng mà nàng lại không nói một chữ. Có phải giữa trưa nương tử không có nghỉ ngơi không, cho nên nàng không có nói thật? Đâu có, lúc mà giữa trưa thiếp thân ngủ rất ngon mà. Như Nghi giúp Tiểu Gia Quả dịch tốt gốc tả mới nói. Lý Dịch nhìn nàng nói, nương tử đừng có gạt ta nha, ta có thể hỏi người khác đó. Đang yên đang lành, thiếp thân lừa gạt tướng công làm gì? Như Nghi lắc đầu, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười nói, tướng công vừa rồi không có ở đây, nghe Đoan Nhi gọi thiếp thân một tiếng nương đâu. Cái vụ đánh cược buổi sáng kia là tướng công thua rồi. Lý Dịch trừng to mắt nhìn nàng, hai tử mới có một tháng thôi, trừ lúc khóc phát ra âm thanh rất lớn, ngay cả âm tiết đơn giản cũng không phát ra được, sao có thể gọi nương? Lý Dịch lắc đầu, tướng công nhà nàng đọc sách rất nhiều rồi, Đoan Nhi muốn kêu chữ nương này ít nhất phải qua thêm mấy tháng nữa, nương tử lừa gạt không có được ta đâu. Như Nghi ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói, nói như vậy tướng công không tin thiếp. Ta, Lý Dịch há miệng nói một chữ, phát hiện đây căn bản là một lựa chọn rất khó. Hai tử còn nhỏ như vậy, trừ phi là yêu nghiệt, nếu không, không thể nào phát ra được âm tiết có độ khó cao. Hai tử nhà của mình có phải là yêu nghiệt hay không, Lý Dịch còn có thể phân rõ. Nhưng hắn có thể hoài nghi, Như Nghi nói chuyện sao? Hiển nhiên không thể. Nhưng mà sự thật vẫn là sự thật, chân tướng vẫn là chân tướng. Nó sẽ không có di chuyển hay thay đổi bất kỳ ý chí của kẻ nào. Chân tướng có thể sẽ đến trễ, nhưng mà vĩnh viễn không có biến mất. Đây là điều hắn đã dạy cho Lưu Nhất Thủ. Một bên là sự thật, chân tướng, một bên khác là Như Nghi. Lựa chọn này quá thật không hề đơn giản nha. Lý Dịch gật đầu có một chút tiếc nuối. Nói như thế, ta thật sự đã thua rồi. Ở trong lòng quán, thở dài một hơi, tỷ muội chung quy vẫn là tỷ muội. Thì ra một chiêu này không chỉ Liễu Nhị tiểu thư biết dùng, mà ngay cả Như Nghi cũng dùng luôn. Như Nghi cười nói, tướng công có còn nhớ thiếp thân có thể hướng tướng công đề ra một yêu cầu không? Đương nhiên, tướng công nhà nàng là người giữ lời, nếu như nương tử mà muốn sao trên trời, ta cũng sẽ để cho lão phương hái nó xuống. Như Nghi chưa bao giờ chủ động yêu cầu hắn làm việc gì, yêu cầu của nàng hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt rồi. Lão Phương hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Như vậy được. Như Nghi đứng lên, nắm tay của hắn, nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, nghiêm túc nói, tướng công để tặng cô nương qua cửa đi. Các bạn vừa nghe xong tập 126 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.